Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 Tiểu Tổ Tông. Cảnh Vân Chiêu một mở miệng, kia hai cái tiểu nữ sinh hiển nhiên vui vẻ rất nhiều. Vội vàng đem trong tay đồ vật ôm chặt, sợ bị chính mình đệ đệ đoạt lấy đi. Này lễ vật rất đơn giản. Hai cái mao nhung món đồ chơi cùng một cái điều khiển từ xa tiểu ô tô. Cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ tới cái này đệ đệ thế nhưng muốn tiểu ô tô lúc sau thế nhưng còn đối. Mao nhung món đồ chơi lưu luyến. Tiểu nam sinh chừng mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Không rất cao hứng đi tới Vương Tân Phương trước mặt. Cũng không xảo không nháo. Mở miệng liền nói, mẹ, ta muốn kia hai cái mao nhung món đồ chơi. Vương Tân Phương buông trong tay sống, nhìn mấy cái hai tử, lại nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, thần sắc ngượng ngùng, đó là ngươi đại tỷ mua cho ngươi nhị tỷ tam tỷ. Đừng đi theo nháo, Vương Tân Phương nói, ánh mắt sùng nịch, Cảnh Vân Chiêu xem ra tới. Nếu không phải nàng ở đây, sợ là trực tiếp đem món đồ chơi toàn bộ đưa cho đứa con trai này. Cảnh gia này ba cái hai tử, nhị tỷ kêu Cảnh Tú, tam tỷ kêu Cảnh Linh, nhỏ nhất đệ đệ kêu Cảnh Minh Khải. Mẹ, có phải hay không đại tỷ tới ngươi liền không thích cũng không đau ta. Hảo, vậy ngươi về sau liền hướng về đại tỷ hảo. Ta rời nhà trốn đi, ta nghe nói bên ngoài thiếu nhi tử nhân ra nhiều lắm đâu. Ta đem chính mình bán không bao giờ trở về. Cảnh Minh Khải há mồm liền tới, hắn này nói chuyện thái độ không giống đương nhi tử, ngược lại giống cái lão tử. Vương Tân Phương một khắc trước còn theo Cảnh Vân Chiêu ý tứ. Giây tiếp theo nghe được Cảnh Minh Khải lời này. Kia sắc mặt lập tức liền cứng đờ, vội vàng tiến lên đem Cảnh Tú cùng Cảnh Linh trong tay món đồ chơi đoạt xuống dưới. Không nói hai lời nhét vào Cảnh Minh Khải trong tay. Hành hành hành, đều cho ngươi còn không được sao. Ta tiểu tổ tông, hôm nay ngươi đại tỷ lần đầu tiên về nhà, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm. Nói xong, lại nhìn Cảnh Vân Chiêu. Nói, tiểu minh còn nhỏ, các nàng này hay cái đại cũng không cần phải chơi mấy thứ này. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt tối sầm lại, chưa nói cái gì, nàng kiếp trước nhìn cả đời kiều gia người sắc mặt, vốn là mẫn cảm, hơn nữa nàng chán ghét nhất đó là như vậy gia đình. Rõ ràng giống nhau đều là nhi nữ, lại một hai phải phân ra cái ba bảy loại tới. Nguyên bản Cảnh Vân Chiêu đối nhà này liền có vài phần bài xích. Hiện tại nhìn đến loại tình huống này, phòng bị tâm càng trọng vài phần. Nàng hiện tại vừa mới nhận thân, cho nên này hai vợ chồng đối nàng còn tính khách khí. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng là cái nữ hài tử không sai. Này phu thê hai người có thể hòa khí một ngày hai ngày, kia một năm hai năm đâu. Về sau đối nàng thái độ chỉ sợ cùng này Cảnh Tú cùng Cảnh Linh không có gì hai dạng khác biệt. Trên mặt khách khí tươi cười thu vài phần, Cảnh Vân Chiêu theo bản năng bảo trì khoảng cách. Vương Tân Phương vội vàng trong tay việc cũng không thấy nàng. Nhưng thật ra Cảnh Minh Khải giống như một cái thắng lợi khổng tước, hướng về phía nàng rung đùi đắc ý khoe ra chiến lợi phẩm. Cảnh Linh bĩu môi sinh khí. Cảnh Tú tựa hồ là đã thói quen, yên lặng xoay người trở giúp trong nhà làm việc. Này Cảnh gia tiểu viện bên trong nhất thời ân tĩnh đến cực điểm. Ân y bất quá không bao lâu, Cảnh Linh chạy tới nàng bên người, nhìn trên người nàng quần áo, ánh mắt sáng quắc rực rỡ. Cảnh Vân Chiêu hôm nay thượng thân ăn mặc thuần trắng sắc áo sơ mi, hạ thân còn lại là màu đen quần đùi xứng với vận động hệ giày. Nhìn qua kỳ thật là đơn giản nhất, bất quá phối hợp. Bất quá nàng cái đầu hơi cao, màu da thực bạch, nhìn qua đảo có vài phần anh tư táp sảng cảm giác. Thập phần mắt lạnh lanh lẹ, bất quá quần áo tuy rằng đơn giản, nhưng kiểu dáng cũng không lạc hậu. Hơn nữa chất lượng đều không tồi, cũng coi như là nhãn hiệu trang phục. Đều là Tiêu Hải Thanh thế nàng tuyển. Đại tỷ, ngươi quần áo thật là đẹp mắt, thực quý đi, ta mẹ thật bỏ được. Ta cùng tỷ tỷ quanh năm suốt tháng cũng chưa vài món quần áo mới đâu. Cảnh Linh duỗi tay liền muốn đi sờ Cảnh Vân Chiêu quần áo. Hết chương.